người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Mặt Trăng Lãnh Chúa. Mênh mông tinh không đen kịt một màu. Cũng không có cùng trong tưởng tượng như thế sáng chói. Mọi người đứng tại Vu Sư Chi Chu Bong thuyền ngắm nhìn càng lúc càng lớn mặt trăng. Thủy Tổ các hạ, chúng ta tựa hồ không có đến tiếp sau lực lượng tiếp tế. Chấm ngoặc kép, một cái vong linh nói xong. Đến tiếp sau lực lượng tiếp tế. Đối phương chỗ nói đúng lắm. Lực lượng của bọn hắn khôi phục vấn đề. Từ khi rời đi dưới chân thế giới. Tiến vào tinh không về sau. Thần tinh các vu sư có thể cảm giác được lực lượng của bọn hắn khôi phục dị thường chậm chạp. Điểm này Cao cũng là mới phát hiện. Là cái vấn đề. Cái này tinh không bên trong không có bất kỳ cái gì tiếp tế. Chấm ngoặc kép, Cao sắc mặt ngưng trọng lên. Trong tinh không, thậm chí mặt trăng bên trong. Không có bọn hắn chỗ thế giới đồng dạng tràn đầy ma lực nguyên tố để bọn hắn bổ sung. Tại thế giới của bọn hắn, thần tinh cảnh cường giả, mỗi một cái hô hấp đều có thể đem chung quanh ma lực nguyên tố hấp thu đi vào. Bổ sung thân thể của mình tồn trữ năng lượng tiêu hao. Nhưng tinh không bên trong, không có những cái kia nguyên tố, thật giống như rời đi trong nước con cá. Tại không có nước hoàn cảnh dưới chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Bọn hắn thần tinh cảnh tồn tại không có con cá rời đi nước như vậy không chịu nổi. Nhưng cũng kém không nhiều. Thần tinh cảnh, cùng sao trời ký khế ước, dẫn tinh quang nhập thể. Cái kia chỗ dù là tại không có ma lực nguyên tố hoàn cảnh dưới. Mọi người cũng không phải là không có chút nào khôi phục thủ đoạn. Tinh thần chi lực vẫn là có thể đưa đến nhất định khôi phục tác dụng. Nhưng cái này khôi phục hiệu suất rất chậm. Nếu như có thể đến hạo nguyệt cảnh, mượn dùng mặt trăng chi lực, sợ rằng chúng ta tại mặt trăng nơi này cũng có thể cùng đại địa bên trên đồng dạng khôi phục. Chấm ngoặc kép, Cao nói thầm lấy, hắn cần tra rõ ràng, trên mặt trăng sinh linh, là dùng thủ đoạn gì, để bọn hắn mặt đất sinh linh không cách nào cùng mặt trăng ký khế ước. Chỉ cần đem vấn đề kia giải quyết, bọn hắn có thể tấn thăng hạo nguyệt. Dù là ở trên mặt trăng cũng có thể không ngừng mà khôi phục lực lượng. Có thể tiếp tục lâu dài tác chiến. Lần hành động này, lấy âm thầm thu thập tình báo làm chủ. Có thể không chiến đấu tận lực không chiến đấu. Giữ lại lực lượng. Cao cấp ra chỉ thị. Kế hoạch ban đầu, hắn còn nghĩ đến mang mọi người cùng trên mặt trăng sinh linh đánh một trận. Nhìn xong phương thực lực như thế nào. Nhưng biết được bên này không có ma lực nguyên tố. Đối bọn hắn hạn chế quá lớn về sau, Cao đã bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hiện tại chỉ muốn ẩn núp đến trên mặt trăng, thu thập xong tình báo liền rút lui. Tới gần, càng gần, to lớn mặt trăng, chiếm cứ bọn hắn trước mắt ánh mắt. Sông núi, dòng sông, đại địa, cái này mặt trăng, cùng Cao trong trí nhớ. Lam tinh mặt trăng không đồng dạng, Lam tinh mặt trăng chỉ là một cái tĩnh mịch sao trời. Phía trên hiện đầy màu xám thổ nhưỡng. Đối lam tinh mặt trăng ấn tượng sâu nhất liền là lực hút. Người bình thường nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể nhảy rất cao rất xa. Nhưng trước mắt mặt trăng bày biện ra lại là phong cảnh bất đồng. Đây là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Khó trách, lúc trước vị kia vẫn lạc vu sư. Vẽ cái kia bức họa. Phía trên mô tả ra một cái văn minh đến. Như thế sinh cơ bừng bừng thế giới. Tất nhiên tồn tại văn minh. Thủy Tổ các hạ, vầng trăng kia bên trên, chúng ta có thể khôi phục lực lượng. Long Vương hỏi đến, hắn chỗ hỏi thăm chính là, ở trên mặt trăng, phải chăng có ma lực nguyên tố? Bọn hắn có thể tại lực lượng tiêu hao về sau phải chăng có thể từ trong không khí rút ra ma lực? Nguyên tố bổ sung mình, khôi phục tổn thất lực lượng. Dù sao, trong mắt bọn hắn, trước mắt thế giới tựa hồ cùng bọn hắn ở thế giới không có cái gì hai loại. Không được, Cao trầm giọng đáp trả. Nương theo lấy càng ngày càng tới gần mặt trăng. Hắn đã cảm giác ra, ở cái thế giới này tràn ngập một loại khác lực lượng. Hắn đem loại lực lượng này xưng là nguyệt chi lực. Cái này nguyệt chi lực hẳn là cái thế giới này chủ lưu lực lượng. Cũng không tồn tại cái gọi là ma lực nói chuyện. Cho nên, Bọn hắn trừ phi học được trưởng khống nguyệt chi lực, nếu không lực lượng tiêu hao về sau, hiếm khi thấy đến tiếp tế. Tại Vu sư Chi Chu tiến vào sương mù màu trắng tầng thời điểm, Cao biến sắc, chúng ta bị phát hiện. Hắn cảm giác được, khi tiến vào sương mù màu trắng tầng thời điểm, có một loại bị nhìn chăm chú đã xem cảm giác, chuẩn bị chiến đấu. Tại mọi người trong tầm mắt, một cái quái vật to lớn xuất hiện ở trước mắt. Đối phương chỉ có nửa người trên, phần bụng xương cốt bày biện ra đến, lơ lửng giữa không trung, toàn thân nổi màu bạc, hai bàn tay khổng lồ trung tâm, các hiện ra một viên to lớn trong mắt, đồng thời cái trán hai lông mày trung tâm, cũng có một con mắt tử, cái cằm giống như lớn xúc tu đồng dạng, trên không trung đung đưa. Đó là, quái vật gì? Quái vật trước mắt. So danh xưng thể tích khổng lồ nhất Titan còn lớn hơn rất nhiều lần. Cho dù là chiếm diện tích có một thành trì lớn nhỏ Vu sư Chi Chu, ở trước mặt đối phương cũng là như vậy nhỏ bé. Lúc này, một thanh âm vang vọng tại mọi người trong đầu. Ta chính là Mặt Trăng Lãnh Chúa. Mặt Trăng Lãnh Chúa. Đối phương là cái này Mặt Trăng Vương. Cao vẫn cảm thấy có chút không đúng. Căn cứ vẫn lạc vị kia thần tinh Vu sư, đối phương cho ra cái kia bức họa, trên mặt trăng tồn tại văn minh, những cái kia văn minh có thuộc về mình vương, nhưng vị này vương hình tượng cùng trước mắt Mặt Trăng Lãnh Chúa không đồng dạng. Lại hoặc là, vị kia vương, cùng Mặt Trăng Lãnh Chúa là hai người, vẫn là thần tinh Vu sư, đối phương nhìn thấy chỉ là vương, mà không nhìn thấy Mặt Trăng Lãnh Chúa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.